Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 161 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Hai Đế Gặp Nhau. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã tiến vào trong cái không gian để tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình cùng với nhóm người bạn bác Lý Hắc Thủy v.v. Thì sau đó thì một số chuyện đã phát sinh. Như là bên phía Long Huyệt thì xuất hiện cái Nguyên Thiên Sư đời thứ ba. Lúc này hóa thành một con quái vật lông đỏ tàn sát rất nhiều người luôn. Do đó mà lúc này Xích Long Đạo Nhân nè, cũng như ở bên Hoàng Triều Đại Hạ xuất ra cái Thánh Binh Viễn Cổ để trấn áp lại con này. Nhưng mà lúc này lại xuất hiện một đám người lùng. Đám người lùng này người nào người nấy sức mạnh có thể nói là thánh nhân mà may ra mới đánh được thôi. Thì đoạn cuối tập hôm qua đến cái đoạn mà ông Nguyên Thiên Sư mà đã hóa thành con quái vật lông đỏ đó, phát ra khí tức mà làm kích động những cái Nguyên Thiên Sư khác luôn, biến thành quái vật lông đỏ theo luôn. Diệp Phàm may mắn là hắn là thánh thể, hắn có thể áp chế lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, Kỳ Lân kéo cổ chiến xa lên tới, hiện ra trên đỉnh núi. Khổng Tước Vương cùng Hoàng Chủ Đại Hạ cầm trong tay đế binh, không biết trước nên giết phương nào. Đế binh chân chính, đây chính là một hồi thịnh yến à. Đại đế tộc của ta vừa lúc còn thiếu binh khí, các ngươi đồng loạt lên đi. Người nhỏ trên chiến xa kia cười lạnh, nói: ta xem ra ngươi là ngại sống lâu rồi. Xích Long Lão Đạo quát khẽ, cầm Hỗn Độn Thanh Liên quét ngang tới phía trước. Các người nghĩ rằng ta sợ các người hay sao? Chủ thượng của tộc ta đã sớm đã trở thành đại đế rồi. Tại phiến thăng tiên địa này, ngày ấy chính là kẻ thống trị, hết thảy đều phải cho ngày ấy sử dụng. Trước chiến xa do Kỳ Lân kéo, tám gã người lùng đều tự ôm một cái cây lệnh kỳ, phân biệt đứng ở tám hướng, bắt đầu tế lên trời. Còn con rồng nhỏ màu xanh cùng con phượng hoàng đỏ thẫm thì bắt đầu ngâm hót vang động. Từng lĩnh bị chấn động kịch liệt, vô cùng long khí xông thẳng lên trời cao, hội tụ thành một con rồng thật là lớn. Ngưng tụ ở trên bầu trời nhìn xuống dưới, long uy như biển cả ép xuống khiến cho mọi người hít thở không thông. Đây là long mạch vạn cổ, tất cả long vật đều dọt ra muốn đối kháng cùng đế binh. Mọi người giật mình, đây là long mạch mạnh nhất ở Trung Châu, kéo dài trăm vạn dặm, tồn tại lâu đời, sớm đản sinh ra thần linh tổ căn, có được lực lượng không thể tưởng tượng. Đây là muốn dùng tổ căn Trung Châu đối kháng với đế binh cực đạo mà. Mọi người đều chấn động, tổ căn cường đại nhất Trung Châu đại biểu cho đại khí vận của Trung Châu, mà nay lại dùng để đối phó với binh khí của đại đế cổ, có thể nghĩ mà biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như long lực ở đây bị đánh tan, thì từ nay về sau Trung Châu sẽ phát sinh biến đổi khó có thể lường, sẽ có hậu quả rất là đáng sợ, bởi vì tinh nguyên của đại địa này hỏng mất. Do đó không khó mà nhìn ra đế binh cường đại và khủng bố. Khi sử dụng, cần phải dùng đại khí vận mênh mông vô tận của khắp cả Trung Châu để đối kháng. Đây là bá đạo cùng mạnh mẽ tuyệt đối đến cỡ nào. Nhân loại, các người dù có đế binh lại như thế nào, đại đế của tộc ta còn sống, ngài sắp hiện thế rồi, các người ai có thể chống lại được đây? Tên sinh linh hình người bao phủ 108 đạo thần hoàng kêu lên. Nhưng mà thân thể của gã lại không kìm nổi run rẩy, hoàn toàn bị đế binh cực đạo áp chế. Ngay cả cường đại như gã mà dưới khí tức tràn ngập của đại đế cổ cũng không chịu được. Tuy nhiên song phương cũng không có đánh ra. Đại Long Tượng Lĩnh cùng đế binh một khi va chạm, đó chính là một hồi tai ương. Vì thế hiện giờ bọn họ chỉ uy hiếp lẫn nhau, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì ai cũng không dám ra tay. Khổng Tước Vương hừ lạnh một tiếng, nói: đại khí vận Trung Châu chống lại một kiện đế binh rất miễn cưỡng, chúng ta nơi này có hai thanh, người lấy gì để áp chế đây? Đột nhiên ở chỗ sâu trong lòng đất truyền ra một tiếng hừ lạnh, một đám đế uy phóng lên, oai của đế binh lập tức giảm đi rất nhiều, gần như bị che lại. Ôi, thật sự là có một vị đại đế sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, rất nhiều người còn tưởng là Ngọc Tinh Linh đe dọa, mà nay thực sự có một nhân vật vô thượng ngủ say ở chỗ sâu trong địa mạch này hay sao? Nhân loại vô tri, các người quấy nhiễu đại đế, dù có chết cũng khó rửa sạch tội nghiệp của các ngươi, mau dâng lên đế binh ra đây đi. Sinh linh hình người đứng ở trên chiến xa quát to. Bên kia, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba dẫn dắt mười mấy sinh vật lông đỏ từng bước một bước tới hướng của Diệp Hàm, sát khí vô tận. Diệp Hàm thi triển nguyên thuật, từng mảng văn lạc bay ra, lạc ấn ở trên hư không, chính là bí thuật ghi lại trong Nguyên Thiên Thư. Giờ khắc này Nguyên Thiên Sư đời thứ ba thân thể cứng đờ, thất thần trong giây lát lại có chút ngơ ngác sững sờ. Tổ sư! Diệp Phàm kêu gọi. Nguyên Thiên Sư đời thứ ba phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong mắt lại có huyết lệ cuồn cuộn tản ra, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương vô tận, vươn tay như muốn chập bắt vô hình. Diệp Phàm thất thần, Nguyên Thiên Sư rốt cuộc gặp phải điều gì mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Sự bất thường của lúc tuổi già đến tột cùng là thứ gì? Nhưng mà tổ sư đời thứ ba đột nhiên ngẩng đầu lên, hết thảy cảm xúc đều biến mất, lộ ra khí tức lạnh như băng, nhanh như thiểm điện phóng vọt tới. Xoát! Diệp Phàm kinh hãi, chân đạp bí quyết chữ hành, nhoáng một cái đi tới trước người Khổng Tước Vương. Hỗn độn thanh liên rung lên, sinh vật lông đỏ hét to một tiếng, lộn một vòng bay ra ngoài không dám tới gần. Sau đó thì liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Thiên Sư đời thứ ba liên tục ra tay, gặp người liền giết, không người nào có thể chống lại được. Hỗn độn thanh liên, Thái Hoàng kiếm phân biệt bị đại long tần lĩnh cùng với loại sát khí gần giống như đại đế kia ngăn chặn, bọn họ cũng không dám phân tâm can thiệp bên này. Là thần tuỷ cấp mộng huyễn, hắn nhất định thông linh hóa thành hình người, chẳng lẽ thật sự chứng đạo thành công, trở thành một đại đế rồi? Tiếng kêu thảm thiết nổi lên, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba cùng với sinh linh thân thể bao phủ 108 đạo thần hoàng kia đồng thời đại khai sát giới. Ngay cả nhân vật cấp giáo chủ đều chết đi mấy người. Đây là một trường hảo kiếp, mọi người không đủ sức chống cự, đều kêu gào chạy trốn, tới hướng Thái Hoàng kiếm và Hỗn Độn Thanh Liên, mong được sự che chở. Nhân tộc không có gì hơn sao? Thực lực của các ngươi như vậy cũng xứng trở thành kẻ thống trị đại địa này sao? Thực sự quá yếu ớt, không chịu nổi một kích nữa. Sinh vật hình người trên chiến xa cổ kia cười lạnh tàn nhẫn. Mọi người biết rằng cho dù là lão phong tử có đến đây hoặc là đấu chiến thắng Phật ở Tu Di Sơn buông xuống đều không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì tồn tại đáng sợ giống như đại đế trong lông mạch kia sắp xuất thế, phát ra uy nghiêm càng ngày càng mãnh liệt. Một thiếu nữ khóc thảm bị kỳ lân kéo xe chạm qua, người trẻ tuổi xinh đẹp như hoa bị nghiền ép đứt thành hai đoạn. Sinh mệnh từ đây kết thúc. Quá yếu mà, loại sinh linh dân tộc này thật sự không chịu nổi một kích nữa, có thể so với con kiến đó. Sinh vật trên chiến xa liên tục cười lạnh. Cách đó không xa, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba cũng lộ ra ma tính giết tới, cả người đều nhiễm đỏ máu tươi, trên mặt đất thi thể vô số, trong miệng của gã cũng không biết nuốt bao nhiêu trái tim rồi. Các người mà gọi là cường giả sao, yếu đuối không thể tả mà. Trên chiến xa, sinh linh hình người kêu lên. Ngay thời điểm thể chất thành núi máu chảy thành sông này, trong thiên hồ bọt nước văng khắp nơi, một cái miếng động xanh xuất hiện, mặt trên mọc một cái gốc cây thanh liên nhỏ vờn quanh hào quang xanh biếc. Xoạt, quang ảnh nhoáng một cái, cây thanh liên hóa hình xuất hiện một thân ảnh nam nhân anh vĩ, từ trong hồ nước bước từng bước một đi lên bờ, ánh mắt nhìn quét qua toàn trường, hào quang màu xanh bắn ra. Trên chiến xa, sinh linh bao phủ 108 đạo thần hoàng kia phát ra một tiếng hét thảm, lập tức bị cắt ra thành ba khúc. Đây là lực lượng loại nào? Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt liếc một cái đã làm cho sinh linh khủng bố đại sát giáo chủ tứ phương, thân thể đứt đoạn, quả thực khiến cho tâm thần người ta sợ hãi. Là thanh đế, không ngờ là thanh đế. Thanh đế chưa chết, người lại còn sống kìa. Có yêu chủ sợ hãi mà kêu lên, cũng có thánh chủ cả kinh kêu lên, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Yêu đế chết đi đã qua một vạn năm, ở trong tay thế lực lớn bất hủ vẫn còn có bức họa chân dung của người. Nam nhân anh vĩ này khẳng định là thanh đế không thể nghi ngờ. Thực sự là thanh đế, hắn thực sự chưa có chết. Hướng Vũ Phi, thiên kiêu của Trung Hoàng, 9.000 năm trước thất thần một trận. Tổ tiên! Nhan Như Ngọc kêu lên sợ hãi. Thanh đế vẫn luôn còn sống. Trong đôi mắt của bệnh lão nhân có tinh thần tiêu tăng. Hồ nước rung động, một nam nhân mặc thanh y từng bước một đi lên bờ hồ, phi thường anh vĩ. Ở chỗ sâu trong đáy mắt lộ ra cảnh tượng khai thiên lập địa, vũ trụ trời sinh, sâu sắc vô cùng. Một miếng động xanh loang lổ rỉ sét treo trên đỉnh đầu của gã, theo gã cùng tiến lên bờ, đi tới gần mọi người. Nhất cử nhất động của gã đều tự nhiên như vậy, như một khối tiên thể vĩnh hằng, không có uy áp bức người, cũng không có khí tức khiến người ta run sợ. Nhưng mỗi người đều muốn quỳ xuống lễ bái như đối với thần minh. Rốt cuộc mọi người lại nối tiếp một người quỳ xuống. Đây đều không phải là bắt buộc, không phải uy áp dẫn dắt, mà đều phát ra từ nội tâm, vô cùng thành kính. Đây căn bản nói không rõ là một loại không khí như thế nào, thần thánh mà yên lặng, trang nghiêm mà quái dị. Ngay cả giáo chủ các phương đều trong lòng buông lỏng, giống như triều bái thần linh không ngừng dập đầu cúng bái. Trên chiến xa cổ, người nhỏ kia thân thể cắt thành ba khúc, không thể trọng tổ, được 108 đạo thần hoàng che thân, rung giọng nói: Người là ai? Người tới thật là đáng sợ, khiến cho nó sợ hãi phát ra từ nội tâm. Vẹn vẹn chỉ liếc mắt nhìn qua đã làm cho nó hình thể vỡ vụn, loại uy thế này đúng là chưa từng nghe nói, chưa hề nhìn thấy. Phải, nó ngay cả giáo chủ đều chém, pháp lực vô biên, nhưng tại trước mặt nam nhân anh vĩ này lại ngay cả con kiến cũng không bằng, không có một chút lực chống cự nào. Ở trước mặt thành đế cũng dám làm càn. Bàn bác mở miệng giúp thành đế răn dạy sinh linh này, khi đối mặt với yêu đế thì gã có cảm giác thân thiết, yêu đế cửu trảm trong cơ thể vận chuyển như ý. Dám nói vậy với ta? Sinh linh một thứ cao kia dựng đứng chân mày, trong mắt bắn ra hai luồng hào quang làm cho người ta sợ hãi. Ở trước mặt thành đế người cũng dám làm càn hả? Bàn bác lớn tiếng trách mắng. Muốn chết! Sinh linh này đối mặt với đại đế áo xanh kia không dám có chút phản kháng, nhưng đối với tu sĩ như bàn bác lại cao cao tại thượng, định ra tay. Thực lực của gã vô cùng đáng sợ, giết giáo chủ một phương đều giống như xé một bức tranh. Mọi người căn bản không thể lường được rốt cuộc là gã mạnh tới cỡ nào. Yêu đế chỉ bước tới phía trước một bước, không có động tác công kích gì. Còn sinh linh kia liền kêu thảm một tiếng, 108 đạo thần hoàng diệt vong. Tiếp theo thân thể hóa thành ánh sáng, chân phát một cái bốc hơi sạch sẽ. Đây là cái loại uy thế cỡ nào? Chỉ nhất tay giơ chân, dư ba của bước chân liền tiêu diệt một cao thủ cái thế. Giáo chủ các phương cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Có người quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thành đế sống lại rồi, yêu đế oai hùng vạn cổ tái sinh rồi. Mọi người cả kinh kêu lên, tất cả đều không kìm nổi mà run rẩy. Tin tức này rất có tính tấn công. Vạn năm trôi qua trong nháy mắt, một vị đại đế vốn tưởng rằng chết đi, không ngờ tái hiện thế gian. Vả lại chính là xuất thế ở ngay cái địa phương mà lúc trước gã sinh ra, và vẫn như cũ làm bạn với một cái miếng đồng xanh mà sinh ra. Đây là đại sự đệ nhất, chấn động trên trời dưới đất, không ai có thể bình tĩnh được. Sao có thể như vậy? Thành đế thọ nguyên khô cạn, sớm đã tọa hóa, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì? Đại đế cổ không có chết, chẳng lẽ có thể một lần nữa tới thế gian này sao? Sức mạnh to lớn thật là khó tin, ở thế gian này không có cách nào chống lại, đây là vượt qua phạm trù của thần uy cực đạo rồi. Mọi người đều nhau nhau bàn luận, linh hồn đều có cảm giác hít thở không thông. Một vị đại đế còn sống sờ sờ tái hiện, đảo ngược hết thảy hiểu biết của rất nhiều người, nhưng lại đúng là như vậy. Một vị đại đế còn sống. Con rồng nhỏ dài hơn một thước, con phượng hoàng đỏ thẫm dài hơn nửa thước, con kỳ lân nhỏ kéo xe, cùng với 8 gã người lùn mở đường ở phía trước, tất cả đều phóng vọt tới. Cho dù là yêu chủ, thần tăng, thánh chủ, hoàng chủ ở đối diện, cũng sẽ bị nghiền ép thành tro bụi. Chúng nó có được một loại lực lượng cường đại đến cực điểm, chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng mà đối mặt với thành đế, bọn chúng lại có vẻ giống như hạt bụi nhỏ nhoi. Khi chúng xông tới còn cách nam nhân anh vĩ áo xanh chừng mười mấy trượng, liền một người tiếp một người bốc hơi lên, hóa thành không khí. Một đội sinh linh cường đại như vậy vốn có thể giết chết tất cả người ở đây, nhưng đối mặt với thành đế còn không có ra tay, tất cả đã bị hủy diệt nát tan thành bụi, giống như chuyện thần thoại hoang đường. Đại đế cổ quả thật là đáng sợ mà, căn bản không có biện pháp đo lường được tu vi. Mọi người cũng chỉ có thể ngạc nhiên thán phục như vậy. Cách đó không xa, một mảnh ráng mây đỏ lóe ra, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba, cùng với hơn 10 quái vật lông đỏ sợ run, muốn chạy trốn. Thần uy của yêu đế khiến cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng vừa mới chạy đi được vài bước, từng con sinh vật lông đỏ ngã gục, bị một lực lượng thần thánh ngăn cản. Thành đế từng bước một mà đi tới, ánh mắt không dao động, tràn ra một luồng hào quang xanh. Nơi hào quang đi qua phát ra từng đợt tiếng ngân vang, vô cùng tường hòa. Mười mấy sinh vật lông đỏ bị tinh lọc, thân thể bốc lên làn khói nhẹ, tất cả bộ lông màu máu đều bị đốt cháy sạch. Truyền đến tiếng kêu to thống khổ, mười mấy thân thể biến thành tro bụi, từng đạo lại từng đạo huyết quang từ trong cơ thể những người đó vọt lên, định bay lên không trung bỏ chạy. Soạt,

ta cho ngươi một cơ hội. Thanh đế bình tĩnh nói. Ngươi cho ta một cơ hội hả? Tồn tại giống như thần linh kia giờ muốn rút lui, chiến xa cổ ầm ầm rung động. Cho ngươi mượn Thái Hoàng kiếm không phải là để ngươi giết ta, mà để cho ngươi chém ác niệm của bản thân mình, lưu lại một trái tim vô địch. Yêu đế lắc đầu. Ngươi đừng có ra vẻ đại đế thật, đừng tưởng ta không biết thật hư của ngươi. Ngươi đã chết từ một vạn năm rồi, giờ cũng không còn tư thái cường thịnh năm xưa đâu. Ngươi sắp trở thành thánh linh, cửu khiếu thông linh, mấy trăm vạn năm mới hình thành được, rất khó có được. Giết ngươi sẽ bị trời trách tội. Ta vốn không muốn sát sinh, nhưng lúc này không thể không ra tay được nữa rồi. Thanh đế bình thản nói. Mọi người đều giật mình, hóa ra kẻ này vốn không phải là đại đế chân chính, mà là một tồn tại sắp trở thành thánh linh, còn một đoạn đường phải đi nữa. Ngươi cũng chỉ là một đám sát niệm mà thôi, sớm không phải bản thân năm đó nữa rồi, có thể làm gì được ta chứ? Sinh vật sắp thành thánh linh này hét lớn. Mọi người lại chấn động, thực sự không thể ngờ nổi yêu đế cũng không phải sống lại, mà chỉ là một đám sát niệm. Tới lúc này mọi người mới thở phào, làm sao lại có hai đại đế trong cùng một thời kỳ được chứ? Hóa ra không phải vậy, mà còn có ẩn tình bên trong. Quả nhiên là hắn, là sát niệm mà thanh đế muốn giết tổ tiên thái tộc tạo thành. Lão già ốm yếu tự nhủ. Diệp Phàm giật mình, sớm đã nghe tới một đoạn lịch sử bí mật này. Trước khi yêu đế mất đi, ở Đông Hoang từng động sát niệm, đánh chết một sinh vật lông đỏ hình người ở từng lĩnh. Đại lông của từng lĩnh di chuyển chìm xuống dưới lòng đất. Nguyên thiên sư đời thứ ba biến mất trên mặt đất, không thể tìm được nữa. Thanh đế có thần thông thay thế cả tạo hóa, sát niệm phát ra chỉ cần chưa giết được mục tiêu là vĩnh viễn trường tồn, tự động hấp thu tinh hoa trong thiên địa, bổ sung lực lượng. Sau đó cắm rễ trên một khối lục đồng, hóa thành một gốc thanh liên nhỏ, chìm xuống nơi đã sinh ra. Mọi người lúc này đều bừng tỉnh, suy nghĩ tới tiền căn hậu quả của việc này. Nhưng mà cái khối lục đồng kia... Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt tham lam. Nếu một đám sát niệm của thanh đế sau khi biến mất thì khối lục đồng kia tất nhiên sẽ thành vật vô chủ, đó tuyệt đối là chí bảo. Tiến thần khư, đi Nam Thiên Môn, dược thiên cung, ta từng giết chết hai thánh linh dưới bất tử bàn đầu, không ngờ nay lại giết thánh linh thứ ba, tuy vậy ta không thể để ngươi làm hại thiên hạ được. Thanh đế bình tĩnh nói, lời nói này vừa thốt lên thì tất cả mọi người đều thấy da đầu tê dại. Yêu đế rốt cuộc mạnh tới mức nào lại có thể chém giết hai thánh linh mà không tốn mấy sức lực? Hai thánh linh chân chính trong thần khư tại bảy đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang lại bị ngươi giết sao? Giọng nói của sinh vật này trở nên mất tự nhiên. Cửu khiếu thông linh nuôi dưỡng mấy trăm vạn năm mới chính thức thành hình, đi tới bước này đều là trời cao yêu tha thiết. Ta vốn không muốn khai sát giới, nhưng lại sợ lưu ngươi lại sẽ làm hại thiên hạ. Ngươi không có nhân tâm, ta sẽ dùng đế lực tịnh hóa ngươi vậy. Giọng nói của thanh đế trở nên uy nghiêm, mọi người nghe như vậy mà kinh sợ. Nghe đồn nếu giết người của đại khí vận thì trời cao sẽ đánh xuống tai nạn vô cùng, chịu đủ thiên phạt. Gã phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mỗi một thánh linh đều phải diễn biến mấy trăm vạn năm mới thành hình, có thể nói là thu nạp đại khí vận của trời cao, giết bọn họ sẽ gặp phải đại họa khôn cùng. Từ xưa tới nay cũng chỉ có đại đế nhân tộc mới dám giết, bằng vào lực lượng bản thân mà hóa đi kiếp nạn từ trời cao. Tồn tại sắp thành thánh linh này vung Thái Hoàng kiếm, đoạt hỗn độn thanh liên, muốn dùng hai kiện đế binh đại chiến với yêu đế. Nhưng mà thanh đế căn bản không thèm để ý, mặc cho binh khí trước đây của gã là hỗn độn thanh liên bay đi, chỉ lạnh nhạt nói. Ta là đại đế, không cầm đế binh thì không thể giết ngươi được sao? Giờ khắc này gã chậm rãi nâng cánh tay lên, từ từ áp xuống, không có ánh sáng, không có dao động gì khủng bố, nhưng lại khiến cho hai kiện đế binh chém tới cùng không thể tiến lên được nữa. Bàn tay to hạ xuống, thánh linh kia hét lớn một tiếng, thân thể vỡ vụn từng tấc một, bị thiêu đốt từng tấc một. Chiến xa cổ cũng hóa thành một đám ánh sáng, sau đó bị chưng khô. Một thánh linh sau này có thể tranh hùng với đại đế lại bị gạt bỏ dễ dàng như vậy, khiến cho mọi người vô cùng rung động. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, keng, một khối lục đồng rơi xuống đất. Thân ảnh yêu đế phai nhạt đi, sau đó hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Trên mặt đất chỉ còn một khối lục đồng rỉ sét loang lổ mới chứng minh tất cả mọi chuyện vừa rồi còn tồn tại. Thanh đế! Tổ tiên! Các loại thanh âm truyền ra, rất nhiều người cả kinh kêu lên. Sinh thì sao, tử thì sao, từ hỗn độn tới trở về hỗn độn, muôn đời một gốc sen xanh. Giọng nói mờ ảo truyền tới, Sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại, không còn gì nữa. Muôn đời một gốc sen xanh, chỉ còn một tiếng thở dài trong hư không, từ đó vĩnh viễn biến mất, không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng cảm khái, thậm chí là mất mát. Một vị đại đế vang dội cổ kim lại tan biến vĩnh viễn như vậy. Năm đó gã Tiêu Dao tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, phong thần như ngọc, còn trẻ từng hết sức nông nổi, kinh diễm thiên hạ hơn những người cùng thế hệ rất nhiều. Mà nay anh hùng về già, vĩnh viễn biến mất, trở lại thành đất vàng. Huy hoàng của gã bao phủ toàn bộ thời đại, không ai có thể so sánh. Ngay cả nhật nguyệt cũng không được, chỉ có thể ảm đạm đi. Người cùng thời kỳ đã sớm mất đi rồi, bị gã che lấp. Qua đời nhiều năm rồi, chỉ còn mình gã là cô tịch thế hậu thế, nhưng lúc này cũng hoàn toàn kết thúc rồi. Bộ dáng thanh đế lúc 20 tuổi vô cùng đặc biệt, tư thế oai hùng cao lớn. 40 tuổi lại là một cảnh tượng khác, trăm tuổi đã trở thành vô địch tới mức nào chứ? Người ở nơi này ai cũng tự hỏi, nếu cùng một thời kỳ thì mình so ra kém thanh đế bao nhiêu, sẽ bị bỏ xa tới bao nhiêu? Những nhân vật già lão cũng tự so sánh, thanh đế sau 3.000 tuổi sẽ như thế nào, cũng không phải là dễ dụa bởi tuổi thọ khô kiệt, hơn phân nữa là vô địch cổ kim. Trái tim rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đều sinh ra gợn sóng, nếu có thể làm bạn với thanh đế thì cuộc đời này cũng không uổng. Một thân thanh y anh vĩ cả đời, cuối cùng đến từ hỗn độn lại về với hỗn độn, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Kiếm khí xung thiên phá trời xanh, một vùng kiếm quang chiếu rọi cả sơn mạch tầng lĩnh vô cùng rộng lớn. Tất cả mọi người đều cảm thán, nhưng vẫn nhanh chóng ra tay cướp đoạt cái khối đồng xanh kia. Các loại pháp khí đều tế ra, các loại thần binh sắc bén đều xuất hiện. Kim đỉnh, thạch chung, đồng tháp, ngân lưu cũng bay ra, dày đặc trên bầu trời cùng hạ xuống phía dưới. Hóa Tiên Trì là nơi thanh đế sinh ra, khối lục đồng mà gã cắm rễ lên giờ lại xuất hiện khiến không ai không động tâm. Hình thái cực hoàng kim xuất hiện, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, đại chiến cường giả các lộ, khiến hồ nước vọt lên từng luồng tiên quang, cung cấp pháp lực ngập trời cho hắn. Nó vừa xuất hiện, vạn pháp liền không dính thân, hắn đánh bay nửa bước đại năng ra ngoài, miệng hộc ra máu tươi, thân thể rung chuyển. Bát Đế Vương Đằng xuất hiện ở một bên, linh hoạt sắc bén hơn nữa, thiên nhãn võ đạo mở ra, ánh mắt lấp lánh, diễn hóa ra vũ trụ tinh không, mỗi một luồng ánh sáng đều như một thanh hỗn độn kiếm. Ánh mắt của Vương Đằng như biển, thiên nhãn võ đạo bắn ra bốn phía, giống như một thanh thiên kiếm chém xuống, đánh cho hỏa lò của vị đại năng kia vừa tế ra bay tung tóe, cuối cùng bị đánh xuyên qua. Phục, mái tóc đen của gã bay lên, ánh mắt như điện quang bắn ra, cầm thiên đế kiếm trong tay từng bước một bước tới, chém ngang ra, một luồng huyết quang hiện lên, một cái độ lâu bay ra. Một vị đại năng lại bị gã chém như vậy, thi thể phân hai, mỗi phần bay ra một hướng, máu tươi phun khắp nơi, nhóm đỏ cả bờ Hóa Tiên Trì. Một vị yêu chủ tiến tới bắt lấy khối lục đồng, thần quang hoàng kim dưới chân Vương Đằng bùng lên. Một chiếc chiến xa cổ đế xuất hiện, có 9 con chân lông, 9 con thần hoàng, 9 con bạch hổ, 9 con huyền vũ bao phủ, tỏa ra ánh sáng tràn ngập thiên địa. Chiến xa lao tới, đẩy lùi vị yêu chủ kia, khối lục đồng bay lên trở thành vật vô chủ. Vương Đằng vương tay chộp tới nó. Lúc này Diệp Phàm hóa thân thành đường công hình rồng ở Thái Cực Thần Đồ, đánh bạc chiến xa của Vương Đằng sang một bên. Tiếng chấn động ầm ầm mãnh liệt vang lên, suýt nữa đánh bay nó đi rồi. Muốn chết! Vương Đằng lạnh nhạt nói, giơ kiếm chém tới, giống như một đạo cầu vồng vọt qua hư không. Mấy vị thánh chủ đồng hoàng ở bên kia cũng động thủ, chụp về phía trước, tranh đoạt khối lục đồng, các loại binh khí cấp thánh chủ đều xuất hiện. Đột nhiên ở cổ huyệt lông mạch có sương khói bốc lên tận trời, hồ tử cầm đại cung quét tới, đánh xuyên qua một tổ căn, mười mấy sinh linh bay ra, có con giống ngựa nhỏ, có con thì giống phi yến. Thần thủy cấp mộng huyễn! Mọi người cả kinh kêu lên, nơi đó tỏa ra từng luồng hương thơm. Dù là ở xa hơn thì mọi người cũng có thể ngửi được, gần như thấm vào trong linh hồn người khác vậy. Hồ tử vương bàn tay màu vàng của mình ra, bắt được một sinh linh giống con sóc, ngửa mặt lên trời thét dài, dùng hết khả năng luyện hóa khối lông tủy này. Trời ơi, đây là thần tủy cấp mộng huyễn đó! Tất cả giáo chủ không thể bình tĩnh nổi, rất nhiều người bỏ qua không tranh đoạt khối đồng xanh nữa, trực tiếp lao về phía lông huyệt. Đối với những người sắp hết tuổi thọ như bọn họ thì đó mới là tiên bảo quý báu nhất trên đời. Hầu tử chụp được một con khiến cho những người khác kích động. Còn có hơn 10 con tiên linh nữa, đều có thể bắt hết thì đây sẽ là thần tàng lớn tới mức nào chứ? Đương nhiên lục đồng là chí bảo của Trung Châu, cũng có những nhân vật tuyệt đỉnh không có khả năng bỏ qua. Rất nhiều người vẫn tranh đoạt như trước, ra tay hết sức. Diệp Phàm và Vương Đằng gần như đối diện.

Nhân vật cấp thánh chủ đã chết 8 người. Chuyện này thực sự chấn động thiên hạ. Từ khi cổ đế mất đi thì bọn họ chính là chủ nhân của vùng đất này. Diệp Hàm chiến đấu với Vương Đằng rốt cuộc cũng thoát ra. Cổ chiến xa màu vàng của Vương Đằng rất cổ quái, có bí thuật vô tận, thể hiện ra một loại bí pháp cái thế của cổ đế, giết chết vị đại năng thứ hai. Có thể nói gã khống chế chiến xa ở cái địa phương này thì gần như vô địch, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Diệp Hàm, nạp mạng đi! Lại một lần đại chiến kịch liệt nữa, Thái Cực Hoàng Kim suýt nữa bị đánh nát. Tuy nhiên có tiên quang vô tận của Hóa Tiên Trì thì cũng bù lại được việc pháp lực của Diệp Phàm không đủ. Hắn dùng nguyên thuật và đấu chiến thánh pháp đại chiến đối kháng với địch thủ cường đại này. Đối mặt với chiến xa cổ màu vàng, không riêng gì Diệp Phàm kiêng kỵ mà cả những thánh chủ và yêu chủ khác cũng sợ hãi, không thể không tránh lui. Bởi vì hư ảnh cổ đế trên chiến xa kia mở to con mắt, có thể gạt bỏ hết cường địch, bất luận kẻ nào cũng không thể trốn tránh được. Giao chiến thảm thiết, rất nhiều người chết đi, nhưng mà khối lục đồng vẫn chưa rơi vào tay ai, phàm là người lọt tới gần đều mất mạng. Mười mấy tu sĩ bị nhốt vào trong Hóa Tiên Trì, một người trong đó sợ hãi kêu lên, bị một vật thể lớn cỡ nắm tay đánh tới dưới chân, bàn chân nứt toạc ra, máu huyết đầm đìa. Khi những người khác nhìn thấy vật này thì đều vô cùng kinh ngạc, đó là một mảnh vỡ của thánh binh truyền lại cho đời sau. Tu sĩ này bị đánh thành sương mù máu ngay tại chỗ, một đám cường giả khác lao tới tranh đoạt mảnh vỡ kia. Trên bờ chư hùng đại chiến, bản thân Vương Đằng có thể đánh với thánh chủ, tuyệt thế vô số, cộng thêm với cổ đế trên chiến xa màu vàng thỉnh thoảng mở mắt gạt bỏ chư cường. Gã đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Trong này cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể sử dụng nguyên thuật để tranh phong với gã. Không thể không nói, Nguyên Thiên Thư quả nhiên có ảo diệu đoạt đạo hóa, ở địa phương này thì không ai làm gì được hắn cả. Rốt cuộc thì Bắc Đế cũng chiếm được thế chủ động tuyệt đối, là người đầu tiên vọt tới khối lục đồng, túm lấy nó trong tay. Ánh mắt đưa về phía của Diệp Phàm ở cách đó không xa, lóe sáng lên. Nhưng đột nhiên khối lục đồng chấn động, từ trong tay Vương Đằng bay ra, hướng về phía của Diệp Phàm cách đó không xa. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Phàm thi triển ra Binh Tử Quyết, mà hắn mới lĩnh ngộ sơ sơ, đoạt lấy lục đồng. Chú thích, Binh Tử Quyết là cái bí quyết chữ binh của cửu bí. Rồi tiếp tục. Đột nhiên hư không rung rẩy, phi tiên lực đáng sợ đánh tới, ập vào sau lưng của Diệp Phàm. 365 hư ảnh thần linh màu vàng hiện ra xa xa, giống như một vùng tinh không vừa trôi qua vậy. Ở sau lưng Diệp Phàm dâng lên 9981 thác nước chảy ngược chiều, giống như vân mã bung đằng, mênh mông tràn ra thẳng tới tận trời cao. Đây là tiên quang bay ra từ hồ nước, hóa thành một cái thác nước thần lực, che phía sau Diệp Phàm, phòng ngự công kích đáng sợ kia. Phi Tiên Quyết, một loại bí pháp rất phi thường, là do Độc Nhân Đại Đế chuyên sáng tạo ra để đối phó với cửu bí, có phi tiên lực vượt qua phạm trù cực đạo của nhân loại. Một vùng hào quang rực rỡ va chạm với cái đám lốc xoáy màu vàng, nơi đó truyền ra những tiếng độc kinh, dường như từ thời đại thượng cổ truyền tới vậy. Đây là một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. 365 cơn lốc màu vàng, mỗi một cái đều giống như tinh vực lúc sơ khai, có thần linh ngồi xếp bằng trong đó từ từ mở mắt ra. Một tiếng chấn động mãnh liệt truyền ra, tất cả thần linh trong lốc xoáy tỏa ra một cái vùng pháp tắc màu vàng. Một tòa cổ miếu màu vàng từ trên trời giáng xuống, thi thể của Kim Thân La Hán, Bồ Tát các loại đều chìm nổi bốn phía. Lực lượng của phi tiên lực hợp nhất với lực lượng màu vàng đáng sợ kia có thể chém tan thiên địa. Lý Tiểu Mạn. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy pháp lực ở phương xa giống như hải vực mãnh liệt tràn tới. Ngày xưa Hoa Vân Phi có một người bảo vệ, sau đó bị lão nhân Lý Nhật Ngu đánh chết tươi một hóa thân, là nửa bước đại năng đáng sợ. Lúc này chân thân của gã đã xuất hiện rồi. Gã dĩ nhiên là nhân vật cấp thánh chủ, lúc này đang thúc giục pháp lực ngập trời, đưa về phía một mỹ nhân áo trắng, thi triển ra bí thuật kinh thế. Một bảo bình màu đen nhánh chìm nổi trên đầu nàng, tỏa ra dao động khủng bố bình thường. Lý Tiểu Mạn mượn lực lượng của một vị đại năng, thi triển ra bí thuật cực kỳ khủng bố. Diệp Hàm hừ lạnh một tiếng, con người lập tức trở nên sâu sắc như vũ trụ tinh không. Thái Cực Hoàng Kim reo vang chín tầng trời, chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, Cấm Tiên Lục Phong cũng xuất hiện, diễn biến ra một vùng thiên địa, có địa, hỏa, phong, thủy chuyển động. Có từng luồng khí hỗn độn tràn ra, giống như khai thiên lập địa, diễn biến ra khí tức khi vạn vật mới sinh ra vậy. Tiếp theo đó là chín cổ tự trong đạo kinh lần lượt bay ra, ấn vào trong không gian này, ngưng tụ ở tiểu thế giới vừa sáng lập kia. Va chạm kịch liệt, nhưng lại không có tiếng động truyền ra. Bên bờ Hóa Tiên Trì, Diệp Hàm đánh nát cổ miếu màu vàng và phi tiên lực kia. Nhưng vừa mới khựng lại một chút, Vương Đằng liền lao tới đánh giết, sát khí đằng đằng, nhìn thẳng về phía khối lục đồng của hắn mà công sát. Đây là một hồi đại chiến không chết không ngừng, ngoài Vương Đằng ra còn có các đại năng khác tới nữa. Đối mặt với chí bảo của Trung Châu này, những nhân vật đi trước này không thể nào mà không kích động. Vì vậy, đều ra tay, tất nhiên không muốn để cho Diệp Phàm mang đi. Diệu đế cửu trảm, giết hình! Bàn bác hét lớn, một tiểu kiếm dài một tấc màu tím phun ra từ miệng của gã, trong suốt ướt át, sau đó bắn ra nhanh như điện. Diệp Phàm với nguyên thuật dẫn động tiên quang vô tận, mạnh mẽ truyền vào trong người bàn bác, khiến cho gã cũng có được pháp lực vô cùng tham dự vào trận đại chiến này. Mọi người không thể không kinh hãi, Nguyên Thiên Thư quả nhiên là một bộ kỳ thư. Ở địa phương đặc thù này có thể thi triển áo nghĩa thần diệu khó tin, kinh thiên nhiếp thần. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng đang ở trong trạng thái gian nan, nguyên thuật thi triển hết, đặc biệt hao phí tinh lực. Đối mặt với nhiều cường địch như vậy, hắn thực sự là lực bất tòng tâm. Tiểu kiếm màu tím dài hơn hai tấc, trong suốt như nước, sắc bén vô cùng, hóa thành một đạo tử quang bay đi, cắt đầu ba vị nửa bước đại năng xuống. Diệp Phàm và Vương Đằng va chạm một trận, giống như hai chiến thần đối đầu, thần quang mênh mông cuồn cuộn đẩy lùi cả nhân vật cấp bậc đại năng, song phương đánh giết tới đỏ cả mắt rồi. Yeah! Tiếng hét rung trời truyền ra, rất nhiều cao thủ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Diệp Phàm cảm nhận được áp lực cường đại, nhiều người vây công hắn như vậy, căn bản là hướng về phía lục đồng trong tay hắn không dứt. Huống chi trong đó có cả nhân vật cấp thánh chủ, tu sĩ đáng sợ như vậy có uy hiếp quá lớn đối với hắn. Mỗi một kích đều có thể khiến hắn tan nát. Yêu đế cửu trảm, thần thương! Bàn bác lại hét lớn, hai mắt của gã bừng lên ngân quang, bắn ra hai con chân lông màu bạc, quấn quanh cây mâu ngọc màu đỏ dài ba thước, chém giết một vùng, đâm tới tận căn nguyên của người ta. Một vị đại năng định tập kích Diệp Phàm hét lên thảm thiết, mi tâm bị bổ trúng, vỡ ra một cái khe, không thể khép kín lại được nữa. Yêu đế cửu trảm, mỗi một đòn đánh ra đều kinh thiên, khiếp quỷ thần, mượn dùng lực lượng tiên quang tạo thành thực lực khủng bố vô cùng, ngay cả đại năng bị chém cũng đều không chịu nổi. Phụt một tiếng, đầu người kia vỡ ra, hóa thành một đám tương hồ, chết không thể chết hơn được nữa. Mọi người chung quanh đều sởn cả tóc gáy, ánh mắt nhìn về phía bàn bác có vẻ kinh hãi khó tin. Thành đế vừa mới chết đi, thần uy khó dò, mà lúc này lại có người thi triển thuật này ra. Diệp Phàm được bàn bác trợ giúp, phá tan chiến xa màu vàng, dùng viên thái cực hoàng kim hộ thể, liều chết xông ra, dùng chính cổ tự trong đạo kinh đánh về phía một vị đại năng, từng luồng tiên quang từ trong hộ bay ra. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, cửu tự xoay tròn, trấn áp gã trong tiểu thế giới, sau đó hóa thành một đống tro tàn. Đi! Diệp Phàm hét lớn, chém giết xuống phía dưới chân núi, địa phương này tuyệt đối không thể ở lâu, dù bên trong hóa tiên trì có thể còn có mảnh vỡ của đế binh. Nhưng lục đồng đã tới tay, hắn đã trở thành đích ngắm cho mọi người. Nếu không rời đi thì tuyệt đối là chết ở nơi này. Yeah! Tiếng hét điếc tai vang lên, bọn họ vọt đi như bay, mở một đường máu chạy xuống chân núi. Chạy đi đâu? Vương Đằng khống chế chiến xa màu vàng đuổi theo phía sau, các cường giả khác cũng không ngừng chặn giết. Đây là một con đường nhuốm máu. Diệp Hàm chống lại Bắc Đế, bàn bác cũng dũng mãnh phi thường, yêu đế cửu trảm xuất hiện hợp nhất với cửu thần binh, đại sát tứ phương. Chính Ngọc Binh tuy rằng đều rất nhỏ, nhưng lại là thần binh vương giả đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, khiến mọi người cùng giai phải lui lại cả. Diệp Hàm cũng lấy chiến xa màu đen ra, đứng trên đó, đồng thời cầm đá thần tiên trong tay. Trên đầu có vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng, quét ngang chư cường. Đây là một con đường nhuốm máu, cường địch quá nhiều, giết mãi không hết. Bọn họ cả người nhuốm máu đi tới chân núi, trên đường có không biết bao nhiêu thi thể ngã xuống. Nhưng Bắc Đế quá cường đại, khống chế chiến xa màu vàng đuổi sát theo sau, còn có một số cường giả cấp thánh chủ đuổi giết, tình trạng của bọn họ đúng là không tốt mấy. Ta xem các ngươi còn có thể trốn được đi đâu. Bắc Đế tuyệt đối có tự tin như vậy, chỉ cần ra khỏi địa phương này thì nguyên thuật của Diệp Hàm không còn đứt dụng võ nữa. Bên cạnh có một cái thiết côn màu đen nhánh đánh xuống, hầu tử lúc này xuất hiện. Mắt có hỏa nhãn kim tinh, tay thì cầm hung binh vô tận, gần như đánh sụp thiên địa. Một cung của nó vung lên, đánh lên chiến xa màu vàng, suýt nữa đánh bay Vương Đằng xuống, công kích vô cùng mãnh liệt. Áp lực của Diệp Hàm liền nhẹ đi không ít, chuyên tâm đối phó với những cường giả đáng sợ khác, liều chết xông ra ngoài. Nhưng tới nơi này thì bọn họ cũng không dùng được nhiều tiên quang nữa rồi. Đột nhiên, Long Huyệt cách đó không xa, bay ra một cái luồng sáng tím. Một con tiểu xà vọt tới, tuy chỉ dài có nửa thước như thông linh trong suốt. Phía sau có một đám đại nhân vật truy kích. Một sinh linh do mộng huyễn thần tủy sinh trưởng ra. Đây là thiên trân vô giá, khiến đám nhân vật cao tuổi đỏ cả mắt, tất cả đều đuổi theo. Ngay cả những người đang vây công Diệp Hàm và Bàn Bác cũng bị kìm hãm, thi triển thần thông cướp đoạt. Cửu thần binh cũng chấn động, Diệp Hàm dùng hết khả năng thu thập tiên quang tiến vào trong cơ thể của Bàn Bác, khiến cho gã thúc giục thần binh vương giả chém ra ngoài. Đây là một loại uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Cửu thần binh đều xuất hiện, đan vào nhau, thành một cái tấm thần võng mãnh liệt, bẻ gãy nghiền nát khiến phía trước sụp đổ. Tiểu xà màu tím kia bị thần binh vương giả giam cầm, lập tức sau đó bị Bàn Bác cầm trong tay. Đi! Hai người đúng là trong hoàn cảnh tối kỵ. Chiến lợi phẩm quá nhiều khiến cho người ta đỏ mắt, chỉ sợ hầu hết mọi người đều muốn giết bọn họ. Đột nhiên Thái Hoàng Kinh rung rẩy, lực công kích vô cùng tỏa ra, uy áp cực đạo cũng tràn tới, trấn áp về phía bên này. Ngay cả nơi này là một vùng tiên thổ cũng chịu không nổi, đại địa sụp đổ, mọi người đều cảm thấy như tận thế tới nơi vậy. Ánh xanh lóe lên, sương mù hỗn độn tràn ra, Khổng Tước Vương và Xích Long đạo nhân tế ra binh khí của yêu đế, chống đỡ Thái Hoàng Kinh, hóa giải tình thế nguy hiểm. Đám người Diệp Hàm chém giết đẫm máu đi về phía trước. Địa phương này rất nguy hiểm, ở lâu thêm một chút là lập tức có đại nạn sinh tử ập xuống ngay. Dao động mênh mông cuồn cuộn tràn tới, như sắp hủy diệt cả vùng thiên địa này, một kiện đế binh cực đạo lại xuất hiện, diễn biến ra chư thiên vạn vật, muốn hủy diệt tất cả. Mọi người đều cảm thấy trái tim băng giá, kế thừa bất hủ vốn đã có chuẩn bị, còn có đế binh vô thượng khác, ai có thể chống nổi được chứ? Thượng cổ thôn thiên ma quán tỉnh nhất diễn biến ra một cái hố đen, bảo bình đáng sợ chìm nổi trong đó. Lão mù ra tay chặn một kiện đế binh khác, đồng thời truyền tống đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên ra ngoài loạn quân để cho bọn họ rời khỏi chỗ thị phi này. Mỗi thế lực lớn đều đã điên cuồng rồi, đã xuất hiện 4 thành đế binh, chỉ sợ còn có 2 kiện nữa. Nhiều đế binh như vậy đúng là việc chưa từng có trong 10 vạn năm qua. Dùng thiên thổ này cũng sẽ bị đánh nát, quá tiên trì sẽ không thể tồn tại nữa, tất cả tiên trân đều sẽ bị mất sạch. Mọi người kinh sợ, không thể ở lại lâu tại địa phương này. Không có đế binh thì chỉ có nước chết. Trận đấu giữa các truyền thừa bất hủ sắp sửa hoàn toàn đánh tan Hóa Thiên Trì và Long Huyệt Vạn Cổ. Bên này. Cách đó không xa, Cơ Tử Nguyệt vung bàn tay ngọc, truyền âm cho Diệp Hàm và Bàn Bác, hướng dẫn bọn họ chạy trốn. Đây là con đường do Cơ Gia khống chế, nắm chặt trong tay. Cơ Tử Nguyệt mang bọn họ thuận lợi thông qua, thoát khỏi chiến trường hỗn loạn. Rất nhanh bọn họ đã gặp lại cái đám người Khương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy ở bên ngoài, cùng nhau chạy trốn, muốn rời khỏi vùng tiên thổ đẫm máu này. Tiếng cười lạnh truyền tới, hai vị đại năng cùng nhau đi tới đây, đứng trên một ngọn núi, cười lạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chờ các ngươi đã lâu rồi, hôm nay không có long lực, không có Hóa Tiên Trì, ta xem ngươi còn mượn lực vào đâu nữa. Ánh mắt hai người đầy âm khí, tràn ngập sát khí. Âm Dương Giáo, lại là các ngươi. Diệp Hàm cả giận. Hai người bước từng bước đi tới, nắm giữ tất cả trong tay. Nguyên thuật ở bên ngoài vô dụng, bọn họ cũng không phải sợ hãi nữa. Thân là đại năng, pháp lực vô cùng, tuyệt đối có thể giết hết đám người này. Phía sau có truy binh, phía trước có đại năng ngăn cản, tình thế phi thường nguy cấp. Diệp Hàm thử điều động lực lượng trong lòng tần lĩnh nhưng mà rất gian nan. Lúc này hai mắt Cơ Tử Nguyệt lóe lên, ẩn chứa linh khí kinh người, ngồi xếp bằng ở trên không trung. Đạo của ta là mượn lực lượng của thiên địa. Một vùng thiên quang bay tới, chìm sâu vào trong cơ thể của nàng, sau đó đưa thẳng vào thiên linh cái của Diệp Hàm. Đây là cái thể chất gì vậy? Mọi người đều kinh hãi, nói mượn lực lượng của thiên địa là mượn được luôn. Hết tập 161 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.